Ma Thiên Ký, chương 1452, kẻ thứ ba, góc truyện audio.com, dịch giả, Cổ 019, mặc dù Liễu Hồi Phong đã chạy tới đây, nhưng bốn tên thiên tượng của Liễu gia đang ngồi khoanh chân trên bốn góc của tế đàn vẫn không động đậy, dù chỉ là sợi lông. Thậm chí còn không liếc mắt nhìn sang bên này nữa. Vốn dĩ một tay của Liễu Hồi Phong đã giơ lên, dường như là muốn ra lệnh cho Cổ Ma Thi giết chết hai người dám xâm nhập vào hẻm núi này. Nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Liễu Minh, ánh mắt của hắn chợt nhìn chằm vào mặt Liễu Minh, vẻ mặt cũng chợt biến đổi nói. À, người chính là tiểu tử chạy thoát khỏi đại hỗn độn ma la trận lúc trước. Liễu Minh nghe vậy vẻ mặt cũng biến đổi, chân mày cau lại, nhưng ngay sau đó vờ như vô ý tiến lên trước nửa bước che chắn cho Triệu Thiên Dĩnh ở phía sau. Trung ương vương triều hoàng phủ Thiên Dĩnh công chúa. Liễu Hồi Phong chú ý tới động tác của Liễu Minh, ánh mắt chuyển rời đến trên người Triệu Thiên Dĩnh, đuôi lông mày nhíu lại nói. Triệu Thiên Dĩnh cũng không nhận ra Liễu Hồi Phong, nhưng từ khí tức phát ra từ trên người đối phương mà nàng đoán ra được đối phương tuyệt đối là một nhân vật hết sức quan trọng bên trong Liễu gia. Lúc này lại thấy đối phương chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra mình thì không khỏi giật mình một cái, khuôn mặt thoáng trở nên bối rối. Hóa ra ngươi là người của Hoàng Phủ Thế Gia, ánh mắt Liễu Hồi Phong lần nữa nhìn thẳng vào Liễu Minh, sắc mặt lạnh lùng nói. Ta nghĩ cách cuốn lấy hắn, để cho tân trưởng lão dẫn ngươi đi trước. Đem tình hình thực tế ở nơi đây bẩm báo cho Ma Hoàng đại nhân. Bỗng nhiên Liễu Minh hơi quay đầu, nói khẽ với Triệu Thiên Dĩnh một câu, đồng thời trước người hắn chợt lóe lên ánh sáng màu hoàng sắc thoáng cái đã tế ra 6 khỏa Sơn Hà Châu. Triệu Thiên Dĩnh ngẩn ra, hiển nhiên cũng chưa hiểu được tại sao Liễu Minh lại nói vậy. Hừ, đã đến đây rồi còn muốn chạy thoát sao? Đừng tưởng là ta không nhận thấy được sự tồn tại của ngươi, xuất hiện đi. Liễu Hồi Phong hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên không hề báo trước một đạo hôi quang rất mảnh và dài bắn thẳng ra, gần như là thuấn di bắn thẳng đến một chỗ xa trong hư không. Ầm ầm một tiếng trầm đục, hư không nơi mà hôi quang đánh trúng bỗng kịch liệt run lên, tiếp theo đó một bóng người màu đen cũng lảo đảo hiện ra. Hắc khí trên bóng người màu đen tiêu tán, hiện ra người bên trong là một nam tử trung niên mặc trang phục màu đen, khuôn mặt dài cùng lông mày xách ngược. Hai mắt lưu truyền tinh quang, cũng không lộ ra thần sắc kinh hoàng chút nào. Chỉ là khi nhìn về phía Liễu Minh thì có một chút ngạc nhiên. Ta tưởng là ai, hóa ra là Hoàng Phủ Tân Đạo Hữu Đại Giá Quang Lâm, thật sự là không đón tiếp từ xa được rồi. Sắc mặt Liễu Hồi Phong hơi thay đổi, lạnh lùng nói. Triệu Thiên Dĩnh quay đầu liếc mắt nhìn Liễu Minh một cái, khuôn mặt đẹp hiện ra thần sắc kinh ngạc. Nam tử trung niên có lông mày xách ngược kia đương nhiên là nàng biết chính là một vị đại năng thông huyền trong tộc Bế Quan hàng năm, bình thường rất ít khi hiện thân trước mặt người khác, chính mình cũng chỉ gặp mặt nói chuyện có vài lần mà thôi. Nàng kinh ngạc tất nhiên là do không hiểu tại sao Liễu Minh lại nhận ra được người này. Tân trưởng lão, chuyện đến nước này rồi thì chỉ còn cách chia nhau ra mà hành động thôi, nhất định phải cấp báo tình huống ở đây cho Ma Hoàng đại nhân. Trên khuôn mặt Liễu Minh thoáng hiện ra một tia tiếc hận, lập tức hét lớn một tiếng, 6 khỏa Sơn Hà Châu đột nhiên phóng xuất. Góc truyện audio.com, ra một mảng lớn ánh sáng màu vàng đất bao trùm toàn bộ thân thể hắn cùng Triệu Thiên Dĩnh, bay thẳng hướng ra bên ngoài hẻm núi. Nam tử trung niên có lông mày xách ngược nghe vậy khóe mắt hơi nhíu lại, hiển nhiên là hiểu ra được cái gì đó. Nhưng vào lúc này, trước người chợt xuất hiện 3 đầu cổ ma thi, mấy cái ma trường thật lớn vỗ lên ánh sáng màu vàng đất. Một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay hai người Liễu Minh cùng với Sơn Hà Châu quay trở lại. Lại lọt vào vòng vây của đám cổ ma thi, Liễu Hồi Phong cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn hai người Liễu Minh mà gắt gao nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên có lông mày xách ngược cách đó không xa. Rõ ràng là trong mắt hắn có cổ ma thi ở đây thì căn bản là hai người Liễu Minh không đáng giá nhắc tới. Chỉ có người đang đứng ở trước mặt đây mới được xem như là đối thủ của hắn. Hai người Liễu Minh còn chưa kịp ổn định lại thân hình thì trong ánh mắt của hơn 10 đầu cổ ma thi màu xanh chung quanh đã phát ra ánh sáng đỏ như máu. Trong miệng chúng phát ra một tiếng gào rú rồi bổ nhào tới phía hai người Liễu Minh. Gần như là đồng thời, Liễu Hồi Phong cũng bắt đầu phát động thế công, thân hình nhoáng lên một cái bay thẳng tới chỗ Hoàng Phủ Tân. Trong lúc thân hình còn giữa không trung, trong bàn tay hắn chợt lóe ra lam quang tế ra một cái ngọc như ý màu xanh ra trời. Theo vài câu chú ngữ với thanh âm trầm thấp truyền ra từ miệng hắn, mặt ngoài ngọc như ý màu xanh da trời phát ra ánh sáng rực rỡ, tỏa ra từng vòng ánh sáng màu lam, từ đó cũng phát ra một hồi âm thanh vù vù. Ngay sau đó, một đầu mãnh hổ màu lam được ngưng tụ ra từ từng vòng ánh sáng màu lam đó, cũng lập tức đánh tới nam tử trung niên có lông mày xách ngược. Trong quá trình này mãnh hổ màu lam đón gió tăng vọt, trong chớp mắt đã biến lớn đến hơn 10 trượng.